Cổ Dục đã cho ông của cô một bình rượu, cô đã làm xét nghiệm, thành phần hóa học bên trong rượu thật sự rất tuyệt vời, kết quả thu được sau khi xét nghiệm chính là rượu này rất tốt cho thân thể con người. Nếu thân thể suy nhược, uống rượu này để bồi bổ sinh lực. Nếu thân thể khỏe mạnh uống rượu này sẽ có tác dụng an thần, đàn ông uống rượu này bổ thận tráng dương, phụ nữ uống rượu này bồi bổ âm dương trong cơ thể. Nếu như muốn phúc chế làm ra loại rượu này, đúng là làm không được. Đúng vậy, bây giờ khoa học tiên tiến như vậy mà còn chưa làm được việc này, chỉ riêng điểm này đã khiến cho Tiết Thanh Huyến không khỏi không phục. Khoảng thời gian gần đây, thân thể của ông cô đúng là càng ngày càng tốt. Sau khi trở về từ thôn Cổ Gia, Tiết Thanh Huyến đã dẫn ông đi khám sức khỏe một lần. Kết quả kiểm tra thấy tràn dịch trong gan về cơ bản đã biến mất, vị trí xơ cứng ban đầu cũng nhỏ đi rất nhiều. Chức năng phổi trực tiếp tăng lên từ 5% đến 20% và vẫn đang được hồi phục. Thật sự rất thần kỳ, nhưng những điều thần kỳ này cũng là dựa vào Cổ Dục. Ở đây đợi bệnh tình của ông ổn hơn một thời gian nữa rồi mình phải đến chỗ của hắn một chuyến. Tiết Thanh Huyến dùng tay chống cằm, trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên tia hiếu kỳ, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngoại trừ Tống Mính, Tiết Thanh Huyến ra thì vẫn còn có những người khác cũng nhớ đến Cổ Dục. Ví dụ như Triệu Hàn lúc này đang làm người mẫu. Ngoại hình của cô ấy đúng là rất thích hợp việc làm người mẫu. Đương nhiên, xét theo tình cảm tốt đẹp giữa cô ấy với Lương Tuyết thì cô ấy cũng không phải là loại người mẫu đi tiếp khách riêng. Tâm tư của cô lúc này vẫn còn luôn nghĩ về rượu của Cổ Dục. Ngoài ra còn có hai người bạn học của Phùng Thư Nhân là Lữ Thi Văn và Đình Đình. Hai cô gái nhỏ hiển nhiên cũng luôn nghĩ về Cổ Dục, hơn nữa mục đích rất không trong sáng. Trừ họ ra, thực ra vẫn còn có người đang nghĩ về Cổ Dục. Đó chính là bạn của Tiết Thanh Huyến và Tống Mính, nữ hoàng chiến đấu Triệu Nhu. Nhưng mà cô ấy cũng chỉ là đơn thuần nghĩ về những món ăn kia của Cổ Dục mà thôi. Phải biết rằng Tống Mính và Tiết Thanh Huyến cũng không ít lần chơi xấu vào ban đêm, đăng ảnh món ăn khiến cô chỉ có thể thốt lên hận hận hận. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, những người này có nghĩ về Cổ Dục hay không thì bản thân Cổ Dục cũng không biết. Hắn làm xong việc, ăn xong cơm trưa thì sau đó cùng Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đi bắt ốc bưu rồi. Thực ra nói đến bắt ốc bưu, ngon và nhiều nhất là ở trong ruộng. Trong ruộng có một số thứ để ăn khiến chúng trở nên mập mạp hơn. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cũng tăng cao hơn. Huống chi Cổ Dục còn có nước giếng, cho nên hắn không đi bắt ở trong ruộng mà trực tiếp bắt ở sông. Về nhà nuôi mấy ngày, bằng nước giếng của hắn thì dù có nhỏ đến đâu cũng có thể vỗ béo được. Hơn nữa nói ở trong sông ít, đó cũng chỉ là lấy tỷ lệ. Hắn, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi hơn một giờ đến bên bờ sông bắt ốc, không đến ba tiếng mà chỉ cần có hai tiếng thôi là bọn hắn đã bắt được một thùng ốc bưu nhỏ. Thứ này quả thật số lượng không ít. Này, nghỉ ngơi đi, nhìn những con ốc bưu đã bắt, Cổ Dục ngồi ở bên kia bờ sông rồi lấy ra ba chai đồ uống trong túi mà hắn mang theo. Hắn và Cổ Tú Tú còn có Lưu Phi Phi, mỗi người một chai, uống nước ép đào, hóng gió, nhìn dòng sông chảy không ngừng trước mặt. Suy nghĩ của Cổ Dục cũng trôi về phương xa, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Chú xem, đúng lúc Cổ Dục đang cảm khái thì Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi không có rảnh rỗi như vậy, bọn chúng đã bắt đầu cuộc sống phiêu lưu của mình. Nhưng mà lần này, các cô bé trở về rất nhanh, hơn nữa trong tay còn bắt một con thằn lằn. Hình dạng loài thằn lằn này khiến cho một số ít chị em nhìn dáng dấp nó giống như là rắn, cho nên rất nhiều cô gái thực sự rất sợ vật này. Thế nhưng Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng là con gái nhưng lại không nằm trong số này. Cổ Dục cầm lấy con thằn lằn trong tay Cổ Tú Tú liếc mắt nhìn, loài thằn lằn này có tên là thằn lằn cỏ ở Hắc Long Giang. Không phải đang mắng người mà nó thực sự là cái tên này, thuộc về ba loài động vật được quốc gia bảo hộ. Vật này ở Đông Bắc không ít chỗ đều có, nhưng chủ yếu phân bố ở tỉnh Hắc Long Giang. Đây là loại thằn lằn thường gặp nhất, thức ăn của vật này chủ yếu là côn trùng, hơn nữa sinh sống trong tự nhiên. Cho nên nó có lợi ích đối với con người, con vật nhỏ này cũng tính là động vật có ích, Đây là thằn lằn cỏ, nó là ăn côn trùng đó nha. Đối với chúng ta thì nó là động vật có ích, đem nó về lại chỗ cũ đi. Nhìn con thằn lằn cỏ leo lên ngón tay của mình, Cổ Dục nở nụ cười, sau đó nhìn Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi nói. Nghe được lời nói của Cổ Dục, hai đứa nhỏ cái hiểu cái không cũng gật đầu một cái. Các cô bé có thể không biết rõ thằn lằn cỏ là gì, nhưng ăn côn trùng thì đối với chúng là có ích. Hai câu này các cô bé có thể hiểu được, vậy là Cổ Tú Tú đem thằn lằn cỏ thả lại chỗ vừa rồi bắt được, vừa mới thả xuống thằn lằn nhỏ lập tức chạy mất. Nó vừa mới chạy được có mấy bước, đột nhiên một sinh vật màu vàng sẫm giống như một con chuột lớn bỗng nhiên chui ra từ trong rừng cây. cắn một phát vào thân thằng lằn cỏ và muốn chạy trốn. À, nó là động vật có ích, không thể ăn. Nhìn thấy một màn này, tính khí nóng nảy của Cổ Tú Tú cũng nổi lên, vừa la lên vừa muốn chạy tới cứu thằng lằn cỏ trở về. Động tác của cô bé rõ ràng khiến con chuột lớn màu vàng sẫm kia cũng bị dọa sợ, nhưng nó không bỏ chạy mà trực tiếp xoay người qua và chỉ mông về phía Cổ Tú Tú. Đúng lúc này, hai bàn tay to của Cổ Dục xuất hiện sau lưng của Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Hai cô bé được hắn trực tiếp ôm vào ngực một trái một phải. Sau đó, hắn lùi ra xa, có chút kinh ngạc nhìn về phía con vật kia. Nếu như hắn không có nhìn lầm thì con vật này, có phải hay không chính là trong truyền thuyết? Chồm! Mà con vật này cũng liếc Cổ Dục một cái rồi xoay người chui vào trong rừng cây cùng với thằng lằn cỏ nó đang ngậm trong miệng. Nhìn bóng lưng của con vật rời đi, ánh mắt của Cổ Dục nheo lại. Nếu như phát hiện ở đây có chồn thì đây cũng không phải là một tin tức tốt gì nha. Ở Đông Bắc trước nay nổi tiếng có lời dạy của tổ tiên nhà họ Bảo. Cái gọi là thần bảo vệ an toàn, chính là ở Đông Bắc có 5 vị tiên. Tại Đông Bắc có không ít người mê tín, họ tin rằng những động vật này có thể tu luyện mà thành tiên. Mấy loài động vật này được xưng là hồ, hoàng, bạch, liễu, tro. Hồ chính là hồ ly, cái này không cần nói cũng có thể hiểu. Từ lúc đời nhà Thương lên ngôi thì bắt đầu có cái nghiệp hồ ly này. Hoàng chính là chồn, còn gọi là hoàng đại tiên, bạch là nói đến con nhím, liễu, xanh, chính là con rắn tiên, tro, xám, là chuột tiên. Ở nông thôn thì dân chúng thờ phụng 5 vị tiên này. 5 loài động vật này sẽ không tự nhiên mà đi phá nhà phá cửa người dân. Đương nhiên nếu trong nhà có nuôi mèo để bắt chuột, bọn chúng sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy. Trên cơ bản thì những loài động vật khác nếu tiến vào nhà đều đòi ăn đòi uống mới chịu đi. Cổ Dục đương nhiên không phải cố ý lấy một cái đề tài ma quỷ để nói chuyện, hắn cũng không mê tín đối với những điều trên. Hắn biết một điều, chồn sóc chính là tên khoa học của con vật này, nó cũng xem như là động vật có ích. Thức ăn chính của chúng chủ yếu là chuột, đương nhiên chúng vẫn ăn những thứ khác ngoài chuột, ví dụ như ếch, chim nhỏ, các loại trứng chim, đều là thức ăn của chồn. Trước đây còn nghe nói chồn thích trộm gà, đúng là bọn chúng có ăn gà, nhưng vì lúc đó chúng không còn gì khác để ăn. Cho nên mới phải ăn gà, nhất là chồn ở vùng Đông Bắc, đặc biệt là ở tỉnh Hắc Long Giang. Nơi sinh sống của loài động vật này với con người cũng không trùng nhau, nhưng mà ở phía Trung Nguyên cùng những khu vực phía Nam thì khu vực sinh sống của chúng lại có chút trùng hợp. Nhưng nếu nói bọn chúng đến từ thôn cổ gia thì quả thật không đúng, bởi vì ở đây rất hiếm thấy bọn này. Bởi vì chồn ở khu vực lân cận dãy Đại An Lĩnh có thể tìm thấy thức ăn, cho nên chúng không cần thiết phải tiến vào nơi con người sinh hoạt mà kiếm ăn làm gì. Thế nhưng hiện giờ Cổ Dục thấy được chồn sóc như vậy thì đại biểu cho việc bọn chồn này đã rơi núi, rất có thể vì đàn chuột đã di chuyển khiến chúng mất đi nguồn thức ăn. Bất kể thế nào đi nữa, bọn oan gia này là loài sống theo bầy đàn, thấy được một con như vậy thì gần đây hẳn phải có cả một bầy, Cổ Dục cảm thấy nên về thôn báo tin một chút. Đi thôi, chúng ta trở về thôn, nói rồi hắn ôm Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi ở trong ngực, một tay khác nhấc cái thùng ốc bươu quay trở về nhà. Lúc về đến nhà, trước tiên hắn đem những con ốc bươu đã bắt được bỏ vào trong cái vạc nước đã chuẩn bị sẵn. Sau đó hắn nói một tiếng với Lâm Lôi và Lý Vân Vân rồi đi bộ sang chỗ thôn trưởng Cổ Kiến Quốc đang hóng mát để báo tin về lũ chồn. Ái chà! Bọn oan gia này lại xuống núi rồi sao? Nghe Cổ Dục nói xong, Cổ Kiến Quốc lập tức nhíu lông mày. Cho dù biết loài vật này chủ yếu là ăn chuột, nhưng vấn đề là nông dân ở đây rất ưa sạch sẽ. Mỗi nhà đều biết chuột mang trong mình không ít mầm bệnh, lại còn có thể lây nhiễm sang con người. Cho nên có thể thấy thôn này kỳ thực chuột cũng chẳng có nhiều. Hơn nửa năm ngoái nhà nước cấp tiền cho thôn trùng tu lại nhà cửa, chuột ít lại càng thêm ít. Bọn chồn xuống núi lại chẳng có đủ chuột mà ăn, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ nhầm ngó sang những loài vật khác, chẳng hạn như gà, vịt, ngang. Bất lợi hơn nửa loài chồn này lại được luật pháp bảo hộ, không thể tùy tiện bắt giết. Hơn nữa cũng chẳng dễ dàng mà bắt được chúng. Quả thực việc này rất phiền toái, bây giờ tôi sẽ vào thông báo cho những nhà nuôi gà hay tin. Cậu đi cùng tôi vào trong thị trấn một chút, xem có thể xin lệnh bắt giữ bọn chúng được không, đến lúc đó còn phải tập hợp đội ngũ giải quyết đám phiền phức này nữa. Nghe xong lời của Cổ Dục, Cổ Kiến Quốc lập tức đi ngay đến từng nhà để báo tin. Không còn cách nào khác, ở trong thôn này thì hầu như nhà nào cũng nuôi gà vịt, xem như là nuôi không phải để bán thì cũng là nuôi để dành tới lễ tiệc thì giết thịt. Cũng có thể coi đây là một lựa chọn tốt, thế nhưng bây giờ gà ở nông thôn thả rông, coi như vậy thôi thế nhưng rất đắt. Hiện tại giá cả ước chừng 100 tệ một con, 10 con chính là 1.000, 100 con chính là 10.000 tệ đó nha.

hơn nữa còn tìm được thông đạo đi xuống dưới lòng đất của mấy con chồn. Nhưng thời điểm nhìn thấy lối vào, không chỉ có Cổ Dục mà ngay cả Cổ Kiến Quân và những người trẻ tuổi khác đều có chút choáng váng. Vì trước mặt bọn họ không phải là một cái hang do chồn đào ra, mà là một cái miệng hang không thể coi là nhỏ, hướng hơi nghiêng xuống. Gỡ đám cỏ dại trước cửa hang ra, bọn họ phát hiện cái hang động này có thể để một người chui qua. Thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người liếc nhau, có thể thấy trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ nghi hoặc và mê man. Vì bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là hang gì, nhưng dù sao Cổ Dục cũng từng đã trải qua khảo nghiệm của tiểu thuyết, lúc này hướng về phía đám người nói, có khả năng là một cái hang mộ đã bị trộm, kết hợp một chút những gì chính mình đã xem qua ở tiểu thuyết, còn có phim truyền hình, Cổ Dục không chắc chắn nói, hang trộm. Trộm gì? Ở phía dưới mặt đất. Trộm mộ sao? Nghe Cổ Dục nói, Cổ Kiến Quân sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhớ lúc trước khi tham gia quân ngũ có nghe qua chiến hữu đồn thổi qua, có một chút khiếp sợ hỏi, có thể là thế, chúng ta cẩn thận một chút, cháu gọi người đem thiết bị thu hình đến đây. Nhìn Cổ Kiến Quân, Cổ Dục khẽ gật đầu. Sau đó lập tức gọi điện cho Phùng Thư Nhân, Phùng Thư Nhân nghe Cổ Dục muốn trực tiếp xuống dưới khám phá cổ mộ, lập tức chạy thật nhanh tới. Khi cô nhìn thấy cái hang, cô cũng không kìm được mà hưng phấn, này. Cháu không thể xuống, muốn xem náo nhiệt thì đứng bên cạnh nhìn, thứ này không thích hợp để con gái đến. Cổ Dục xoa xoa đầu cô vừa cười vừa nói, sau đó mang camera phía sau, hắn cũng thuận tay mở luôn livestream của Phùng Thư Nhân. Vừa mới mở trực tiếp đã có rất nhiều vào, nhưng lúc bọn họ thấy một cái hang đen như mực và một mảnh đất hoang vu bọn họ cũng ngây cả người, đây là muốn làm gì? Mọi người! Lại là tôi, lần này muốn để cho mọi người hỗ trợ chứng kiến một chút. Hôm nay thôn chúng tôi có chồn đi vào, được chỉ thị trên trấn đem bắt bọn này về núi, nhưng mà chỗ trốn của bọn chúng hình như là trong một cái mộ. Đây là một cái mộ đã bị trộm, chúng tôi bây giờ chuẩn bị đi xuống xem một chút. Nếu có đồ giá trị chúng tôi sẽ báo cáo lên quốc gia, nếu như không có chúng tôi sẽ bắt chồn, bây giờ đang quay chính là chứng cứ. Nhìn thấy mấy người xem đang nghi ngờ, âm thanh Cổ Dục cũng đồng thời truyền tới, cơ mơ nờ. Đệt. Livestream trộm mộ sao? Quá trâu bò. Quá ca một cờ hờ thích rồi, lầu trên không có lỗ tai à. Không phải đã nói nếu có đồ vật sẽ liên hệ chính phủ sao? Huống chi chú Dục còn là triệu phú, chú ấy sẽ quan tâm những thứ này sao? Quỷ mới tin. Chuyện này một vị triệu phú làm thế nào lại đến đây, không biết chừng có lẽ vì trộm mộ mà tới, phát hiện một quả chanh, đi chuẩn bị ngay hồng trà, một lát nữa pha trà chanh. Quả nhiên, mỗi lần chú Dục cất lời đều mang đến điều bất ngờ, ồ. Không được rồi, tôi sắp hưng phấn chết mất, trong mộ có cái gì? Có thể gặp phải bánh chưng hay to không? Nhắc tới mới nhớ là sắp tới Tết Đoan Ngọ rồi, loại bánh chưng ngày xưa ăn có ngon không? Lầu trên, bạn thật sự quá ác đó nha, nghe được lời nói của Cổ Dục, toàn bộ kênh livestream nổ tung. Đùa sao, có lẽ đây là lần đầu tiên có người livestream dưới mộ, lập tức những người này bắt đầu đi làm quảng cáo, các kênh livestream lớn đều xuất hiện hình ảnh những người này. Khi những người kia nghe nói bọn Cổ Dục chuẩn bị xuống mộ, tất cả đều hưng phấn, không nhịn được mà chạy sang truy cập vào kênh livestream. Vào lúc này Lương Tuyết Cùng đã giảm thời lượng livestream, nhất là mấy ngày gần đây cô ấy đang làm bản demo âm nhạc, dự định làm thêm vài bản demo rồi lại đi tìm cô Dục để nhận góp ý. Thế nhưng cô và bên công ty quản lý app livestream đã ký hợp đồng, thời gian livestream mỗi tháng không thể ít hơn một con số, cho nên tới bây giờ cô ấy mới kết thúc livestream. Kết quả khi cô nhìn thấy thì trên màn hình khán giả đang không ngừng gửi bình luận, nói là Cổ Dục livestream đi xuống lăng mộ, cô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên không kiềm chế được mà cùng chạy vào kênh của Cổ Dục. Lúc này, Cổ Dục đang mang theo Vua Núi, buộc dây thừng vào bên hông rồi tụt xuống cửa động kia. Từ ánh sáng của đèn pin chiếu qua một mảng đất, Cổ Dục đã đứng trên mặt đất, mà theo ánh đèn pin cầm tay của hắn bốn phía đều soi một lần, không khó nhận ra đây chính là một cái mộ, vị trí hiện tại của hắn. Chắc là trong đó có một cái hố chôn. Bởi vì lúc này trước mặt hắn, phía trong gian mộ không có gì cả, một khoảng trống rỗng, chỉ có ở dưới chân hắn cách đó không xa có một cái hố to, trong hầm còn có không ít loại hài cốt. Những bộ xương cốt này đều đã bị vỡ, nhưng đều có thể nhìn ra được, những người này không phải bị chôn trước khi chết, mà chắc là sau khi chết rồi mới được chôn xuống. Bởi vì trên cổ những người này đều có thể nhìn thấy vết cắt, chứng tỏ cho việc những người này đều là bị chặt đầu. Sau đó dùng kim khâu lại để đầu và cổ liền với nhau rồi ném xuống đây. Đã nhiều năm trôi qua, chỉ khâu đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại bộ hài cốt bị tách ra. Thấy như vậy Cổ Dục không nhịn được thở phào một hơi. May nhờ hắn dự đoán trước, trước khi xuống đây đã chuẩn bị tốt, nếu không không biết được nơi này có bao nhiêu loại vi khuẩn đâu. Mặc dù với y thuật của hắn cùng nước giếng thì vi khuẩn nào hắn cũng không sợ, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi. Tiểu Dục phía dưới thế nào, nhưng vào lúc này, bên trên vang đến tiếng của Cổ Kiến Quân. Ở đây đúng là có một ngôi mộ, đây là hố chôn thi thể, mộ chôn phạm nhân, nếu muốn xuống phải chuẩn bị khẩu trang thật tốt. Những thi thể này không biết đã chết bao lâu, có thể có nhiều loại vi khuẩn, cẩn thận một chút. Được nghe thấy lời nói của Cổ Dục từ phía dưới truyền lên, Cổ Kiến Quân cũng nói to trả lời lại một câu. Chỉ một lát sau Cổ Dục nghe thấy từ phía sau truyền tới một loạt các âm thanh. Cổ Dục chủ động dắt vua núi đi sang bên cạnh. Không sai chỉ vài phút sau, Cổ Kiến Quân cùng năm con chó nhỏ của ông ta đi xuống, phía sau ông ấy còn dẫn theo bốn người trung niên. Đúng là cơ thể cứng rắn, mạnh mẽ, hơn nữa hành động bí mật. Thời điểm rơi xuống, trên ngực những người này còn cài đặt điện thoại đang thu hình. Rõ ràng đang sợ rằng một lát sau nếu không may bên trong có cái gì bay ra đến khi đó thì rất phiền. Cửa ở đâu, đi theo mấy người này xuống, đảo mắt nhìn tình hình nơi này, trong mắt mấy người này tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng nhìn một vòng Cổ Kiến Quân lập tức nhìn về phía Cổ Dục, ở chỗ này, nhưng mà đã bị rỉ sét. Phải xem chúng ta có thể đẩy ra được hay không, Cổ Dục đơn giản nhìn về phía cửa bên cạnh một chút. Mấy người theo sau đi tới, lập tức thấy được một cánh của sắt lớn. Nhưng đúng là thuộc niên đại xa xưa, khe cửa đã bị rỉ sét toàn bộ, thử một chút, nhìn nhau. Mọi người đi tới trước cửa ngôi mộ phạm nhân, Cổ Kiến Quân hét lớn một tiếng, mấy người dùng sức, đương nhiên toàn lực dồn tại chỗ Cổ Dục. Phía dưới chỗ mọi người dùng sức, cánh cửa sắt kia chậm rãi bị đẩy ra, nhưng cùng lúc cửa sắt lớn bị đẩy ra, một luồng khói mù màu vàng nhạt theo gió tràn ra ngoài khi cửa mở ra. Cổ Dục cảm thấy đầu tiên, chính là mùi khai, nhưng không tới một giây sau, hắn lập tức cảm thấy đầu mình choáng váng, phảng phất nghe thấy một âm thanh quen thuộc phía sau lưng. Khi hắn hiếu kỳ quay lại, mắt hắn không khỏi bị chấn động. Bởi vì ngay lúc này trước mắt của hắn, từ trong hầm kia những xác khô đang chậm rãi bò lên, hơn nữa lại hướng về phía bọn Cổ Dục mà đi tới. À, quỷ nha, lúc này Cổ Dục có chút ngẩn người, người bên cạnh hắn đột nhiên chỉ vào sau lưng hắn mà kêu lớn. Nghe được tiếng người này kêu, những người khác đều quay đầu lại. Cũng nhìn thấy một cảnh này, lập tức bốn người kia đều muốn hướng phía cửa chạy, Cổ Kiến Quân mặc dù cũng sợ hết hồn. Nhưng hắn nhìn thấy Cổ Dục không có chạy, hắn cũng không nhúc nhích, mà Cổ Dục trước tiên cũng kéo lại bốn người kia, tuy những xác khô kia đang hướng hắn mà đi tới, nhưng Cổ Dục đã bình tĩnh lại. Không đúng, giàu có, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, đây không phải cái gì quá xa lại, cái này có gì đó không đúng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cổ Dục ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, sau đó cẩn thận nhìn sang. Mà xem xét chuyện này, hắn đã nhìn ra được một chút manh mối. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng là những xác khô này đã bị cắt rời đầu và thân thể, nhưng lúc này những cái xác khô này đều đã hoàn chỉnh, ảo giác, cảm thấy được một chút khác biệt, Cổ Dục nhỏ giọng nói. Sau đó hắn lặng lẽ từ trong không gian lấy ra một bình nước giếng. Rót lên tay dùng sức lau hết cả gương mặt, quả nhiên, sau khi hắn lau mặt xong, xác khô đều toàn bộ biến mất, quả nhiên là ảo giác, thấy được như vậy. Cổ Dục lập tức không do dự, đều lau mặt cho mọi người một lượt. Ngay sau khi lau xong mặt những người này đầu tiên là sững sờ, sau đó dụi dụi hai mắt, lúc này mọi người đều hiểu rõ, đoán được đây là ảo giác. Nhìn thấy mọi người đều không xảy ra chuyện gì, Cổ Dục đi tới cạnh sáu con chó bên cạnh cũng lau mặt cho chúng một lượt, sáu con chó cũng bình thường lại. Khi Cổ Dục nhìn những người khác thì lại phát hiện Cổ Kiến Quân mang theo vẻ mặt hùng hổ đi tới, là nước tiểu chôn. Cổ Kiến Quân đi tới bên cạnh Cổ Dục nhỏ giọng nói, nghe Cổ Kiến Quân nói vậy, lông mày Cổ Dục cũng nhíu lại. Trước đó, hắn có xem qua một bộ phim truyền hình, bộ phim đó từng nói rằng nước tiểu của chồn có tác dụng gây ảo giác, ban đầu hắn còn nghĩ là họ chém gió, nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là sự thật. Nghe nói là trong nước tiểu chồn có một loại chất gọi là đinh lưu thuần, chất butanenthi, và loại chất này có độc, lúc bình thường ngửi thì chỉ ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Nhưng nếu bị đun nóng hoặc tiếp xúc với chất axit thì sẽ sinh ra một loại khói độc khiến người khác bị ảo giác. Đương nhiên nếu ở trong một không gian trống trải thì cùng lắm sẽ bị khói độc làm cho hoảng hốt một chút, giống như là bị hun khói đến mơ màng thôi. Nhưng nếu ở trong một không gian hẹp, thì triệu chứng sẽ trở nên nặng hơn. Những con chồn kia ở sau cửa đi tiểu là chuyện rất bình thường. Nhưng bởi vì cửa bị rỉ sét nên khắp nơi đều có rỉ sắt mà rỉ sắt lại chính là sắt bị oxy hóa. nên lúc bọn cổ dục đẩy cửa sẽ tạo ra ma sát, đồng thời cũng sinh ra nhiệt. Chính vì vậy mới dẫn đến tình huống như vậy, lại thêm chuyện bọn cổ dục đứng gần chỗ đó nên không thể tránh khỏi việc bị trúng chiêu. Nhưng mà cũng may là cổ dục chú ý cẩn thận, lúc đi xuống bọn hắn đều có đeo khẩu trang, do đó khẩu trang đã cản được phần lớn lượng khói độc, phần nhỏ còn lại đều bị nước giếng của cổ dục triệt tiêu. Mặc dù cổ dục dùng biện pháp khoa học để giải thích những chuyện này nhưng sắc mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi. Mà những người có sắc mặt càng không dễ nhìn đó lại là khán giả xem livestream. Họ chẳng biết đang xảy ra chuyện gì nữa, họ chỉ thấy bọn cổ dục vừa mở cửa ra thì bọn hắn nhìn giống như mấy người bị trúng tà vậy, hơn nữa đó không phải là diễn. Mà nếu như là bọn hắn đang diễn thật thì bọn hắn thật sự có thể đi làm ảnh đế, thật sự là rất tà tính. Tiếp tục đi. Lần này để tôi dẫn đầu. Hít một hơi thật sâu, cổ dục nhìn cổ kiến quân nhỏ giọng nói. Nghe cổ dục nói thế, cổ kiến quân gật đầu một cái, bất luận như thế nào đi nữa, bọn cổ dục nếu đã tới đây thì sẽ không dễ dàng mà rời đi như vậy. Sau đó, cổ dục đi đầu còn bốn người kia thì đi đằng sau cổ dục, cổ kiến quân đi cuối cùng để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra. Một đoàn người tiến thẳng vào bên trong đường hầm dài khoảng 3 mét, cổ dục cẩn thận bước lên từng bước, sau khi xác định không có cơ quan. Bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh bọn hắn đã đi đến trước một cái đường hầm khác, ở đây cũng có một cái cửa sắt lớn bị rỉ sét, cẩn thận một chút. Trước tiên hãy đem rỉ sắt gỡ xuống rồi hẳn đẩy cửa. Sau khi nhìn thấy cánh cửa sắt thì cổ kiến quân ở phía sau lớn tiếng nói, nghe cổ kiến quân nói vậy, bọn cổ dục cũng cẩn thận gỡ từng miếng rỉ sắt ở bốn phía của cánh cửa. Một lần nữa đẩy cửa ra, cổ dục quả thật ngửi thấy một mùi rất thối. Xem ra phía sau cánh cửa cũng có nước tiểu trồn nhưng lần này lại không xuất hiện ảo giác nữa. Thế nhưng sau khi đẩy cánh cửa ra thì đằng sau đó cũng không còn là đường hầm nữa mà là một cái thạch thất nhỏ. Trong thạch thất cái gì cũng không có, xung quanh chỉ có những bức tranh. Cổ dục đi tới quan sát một chút thì phát hiện ra còn có ba cánh cửa. Nếu như đoán không sai thì cái mộ huyệt này hẳn là một cái thập tự hình mộ thất. Bên phải mộ có một cánh cửa lớn, tiếp đến ở phía đối diện lối hẳn là phòng chủ mộ. Sau đó còn có hai cái lặng ngang ở phía trên, một cái kế bên hố tuẫn tán, cái còn lại hẳn là ở bên cạnh mộ thất, tìm từng chỗ một đi. Bọn người cổ dục xuống đây không phải là tới trộm mộ mà là tới để bắt chồn, cho nên mỗi một chỗ trong đây đều phải kiểm tra qua mới được, cậu trước tiên hãy ở lại đây chờ để phòng bất trắc. Trong những người ở đây thì tinh thần lực của cậu là tốt nhất, nếu không may xảy ra chuyện gì thì cậu đến cứu viện, còn việc gỡ rỉ sắt thì để bọn tôi làm. Sau khi tìm thấy ba cánh cửa thì cổ dục định đi gỡ rỉ sắt nhưng lại bị cổ kiến quân ngăn lại. Hả, thôi được rồi. Quả thật công việc gỡ rỉ sắt tạm thời không cần đến cổ dục, cho nên hắn lập tức ở lại đây, còn những người cũng đi theo cổ kiến quân cùng nhau gỡ rỉ sắt. Nhân dịp đó cổ dục cũng nhìn qua những bức tranh trong thạch thất. Nếu như hắn đoán không nhầm thì những bức tranh này đang miêu tả lại cuộc sống của chủ mộ lúc còn sống, nhưng mà cổ dục nhìn một vòng, hắn cũng chẳng nhìn ra thứ gì cả. Có điều không thể không nói là khán giả xem livestream của hắn thật sự rất lợi hại, vậy mà trong đó lại có một khán giả là nhà khảo cổ chuyên nghiệp, nhìn thấy cổ dục vừa quay phim về phía những bức tranh thì vị khán giả này đã đại khái có thể miêu tả được một chút chuyện xưa của chủ mộ hồi còn sống. Nếu không có gì bất ngờ thì chủ mộ là người của Triều Minh. Nhưng mà chủ mộ không phải là người Hán Triều Minh mà là người Mãn Thanh, chủ mộ không sống qua thời điểm Triều Minh ở cái thời đại kia. Lúc chủ mộ sống thì người Mãn Thanh vẫn chưa gia nhập vào. Trước kia chủ mộ hẳn là một tiểu quý tộc của tộc Nữ Chân và đã từng xuất quân giao chiến với quân Minh. Nhưng đáng tiếc là chủ mộ vừa đánh xong một trận, liền ngủng. Sau đó gia tộc của chủ mộ liền mai táng hắn tại đây. Những bức tranh trên tường chính là vẽ lại chuyện xưa này. Không thể nói không nói chuyện xưa này đúng thật là ngắn gọn. Thực ra lúc trước khu vực này là địa bàn của tộc Nữ Chân, nhưng mà phạm vi hoạt động chủ yếu của bọn họ là ở gần núi Trường Bạch. Đây cũng chính là tỉnh Cát Lâm và tỉnh Liêu Ninh lúc bấy giờ, bởi vì nó nằm quá sát với phía bắc của tỉnh Hắc Long Giang, cộng với việc vào cuối Triều Minh lại xuất hiện thời kỳ Tiểu Băng Hà, cho nên khu vực đó trở nên vô cùng lạnh. Số lượng người sinh hoạt ở đó rất ít nên có thể gặp được họ thật sự là một chuyện không dễ dàng. Hơn nữa hình như cái mộ huyệt này đã bị mấy tên trộm mộ ghé thăm. Cổ dục đoán là chắc trong đây cái gì cũng không còn, bên đây tôi đã làm xong rồi. Trong lúc cổ dục còn đang xem bình luận về chuyện xưa của chủ mộ thì những người bên kia cũng đã gỡ xong rỉ sắt, cổ dục đi qua cùng hai người kia hợp sức đẩy cửa ra. Phía sau cánh cửa cái gì cũng không có, chỉ mấy mét vuông đất trống không, đi qua xem hai cánh của cửa còn lại đi. Sau khi nhìn lướt qua thấy phía sau cảnh cửa không có thứ gì nên Cổ Dục và hai người kia cùng đi xem xét hai cánh cửa còn lại. Sau đó rất nhanh cánh cửa ở đối diện Hố Tuẫn Tán cũng được mở ra. Sau khi mở cửa thì thấy trong đó cũng có một đường hầm. Lần nữa mở ra đường hầm thì thấy bên trong là một cái thạch thất. Cổ Dục đi vào xem xét, đúng như suy đoán ở đây ban đầu là Hố Tuẫn Tán, nhưng mà thật đáng tiếc là bọn trộm mộ đã ghé thăm qua và làm mọi thứ trở nên lộn xộn, cái gì cũng không có. Tiếp theo cả sáu người đều đi qua phòng của chủ mộ. Rỉ sắt vừa mới gỡ xong thì Cổ Dục liền ngửi thấy một mùi hôi rất nồng. Mà Vua Núi với năm chú chó săn của Cổ Kiến Quân ở bên cạnh hắn cũng đang xù lông lên. Bọn chúng dường như cảm thấy bên trong có cái gì đó. Chuẩn bị, 1, 2, 3, mở. Nghe theo hiệu lệnh của Cổ Dục, bọn hắn cùng nhau đẩy cửa ra. Ngay khi cửa vừa mở ra, Cổ Dục nhìn thấy trên quan tài có một con chồn với bộ lông trắng tinh đang dùng đôi mắt nhỏ màu đỏ trừng hắn. Khi camera của Cổ Dục chiếu tới con chồn màu trắng, hầu hết mọi người đều cảm thấy da đầu mình có chút tê dại. Chồn đã đủ tà tính, bây giờ lại còn xuất hiện một con chồn màu trắng, con này dĩ nhiên so với con kia càng tà tính hơn. Tuy nhiên không để Cổ Dục có thời gian phản ứng, bởi vì vào lúc này con chồn màu trắng đột nhiên kêu. Khi con chồn kêu lên thì đột nhiên từ phía sau quan tài vang lên vài tiếng sưu sưu sưu sưu. Có mười mấy con chồn xuất hiện, đặc biệt bọn chúng còn hướng về phía của Cổ Dục mà đi tới. Trong lúc nhất thời bốn người kia có chút sợ hãi, duy chỉ có Cổ Dục cùng Cổ Kiến Quân là không. Bắt lấy bọn chúng, nghe được Cổ Kiến Quân rống to một tiếng, bốn người kia phản ứng lại rồi trực tiếp lấy bao hướng đến phía những con chồn kia ý đồ muốn bắt bọn chúng lại. Mà sáu con chó kia càng phản ứng nhanh hơn. Cổ Kiến Quân nắm dây kéo của một con, nó nhào tới con chồn đem mông của bọn chúng đê è xuống, vững vàng áp trên mặt đất để tránh chúng sẽ đánh rắm về phía mình. Rõ ràng năm con còn lại đã sớm quen thuộc đối phó với những con chồn này. Mặc dù Vua Núi không được học qua một cách bài bản về cách đối phó mấy con vật này, nhưng dù sao nó cũng rất thông minh, khi chiến đấu tuyệt đối sẽ không bị trúng chiêu lần hai. Chính vì vậy Vua Núi nhanh chóng dùng thế sét đánh không kịp bịt tai. Đầu tiên là nhào tới một con chồn cắn cổ rồi ném nó văng ra ngoài, tiếp đó là tát bay một con chồn khác, cuối cùng thì gọi lại một con chồn khác. Nếu như nhìn kỹ, kỳ thực đây chính là con chồn mà Cổ Dục bắt được ở trong nhà, hắn đem con chồn này biến thành một tên nội gian để cho Vua Núi đi báo thù. Về phần Cổ Kiến Quân thì ông ấy kinh nghiệm cũng rất phong phú, đầu tiên ông đi lên đá bay một con chồn, tiếp đó lại dùng một tay bắt được một con khác. Trong nháy mắt ông đã giải quyết xong ba con chồn. Vua Núi xử lý ba con, Cố Kiến Quân xử lý ba con, bốn người trung niên mỗi người một con. Còn những con chó còn lại mỗi con tóm được một con chồn, tổng cộng đã có 15 con. Hiện tại cũng chỉ còn có hai con bị xông ra ngoài, Cổ Dục cũng không khách khí, đi lên đạp một phát bay một con rồi. Trong nháy mắt bắt được điểm chí mạng ở gáy, tiếp đó đem con khác dẫm ở dưới chân để nó không động đậy được nữa. Nhưng ngay lúc Cổ Dục bắt được hai con này thì con chồn trắng kia kêu to một tiếng rồi cũng nhảy vào mặt của Cổ Dục. Mà lúc này kỹ năng chiến đấu bậc thầy của Cổ Dục cũng lộ ra, chỉ thấy con chồn vốn ở dưới chân Cổ Dục đã bị hắn hất lên, vị trí vừa vặn trên đường bay tới của con chồn lông trắng kia. Đang ở trên không trung đương nhiên chúng cũng không thể thay đổi hướng bay, cho nên lập tức hai con chồn đụng vào nhau rồi rơi xuống đất, chờ đến lúc bọn nó rơi xuống đất thì đã bị Cổ Dục dùng chân dẫm lên hai bên trái phải. Hành động này tưởng chừng như Cổ Dục làm khá hời hợt nhưng kỳ thực đây không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu đổi thành người khác hay kể cả là người luyện võ cũng không thể làm đơn giản như Cổ Dục được. Nếu vừa rồi ngăn cản, không chừng sẽ dẫn đến nó cắn bị thương, còn không ngăn cản thì con chồn trắng sẽ chạy mất. Việc này cũng chỉ có Cổ Dục mới có thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy. Đưa bọn chúng vào, theo lệnh thì bốn người kia nhanh chóng hành động, nắm lấy cổ của những con chồn đem nhét chúng vào một cái túi, tổng cộng có 16 con. Bao gồm cả con chồn trắng kia, sau khi giải quyết xong bọn chồn này, mọi người thở phào một hơi. Nhưng ánh mắt của họ lúc này cũng nhìn về phía cái quan tài đang đặt ở giữa. Thứ này, có thể mở ra chút không, nhìn cái quan tài này, một người trong nhóm nhìn về phía Cổ Dục và Cổ Kiến Quân nhỏ giọng hỏi, ở đây hai người họ làm chủ còn bọn hắn chỉ là hỗ trợ, không nên mở ra thì tốt hơn. Dù sao cũng là tổ tiên. Chẳng may nếu thất lễ thì lại phiền toái, nghe được câu hỏi này thì một người trong số họ làm ra vẻ mặt không bận tâm mà nói. Lúc đầu hắn vẫn nghĩ là lá gan của mình lớn nhưng hiện tại vẫn có chút sợ. Sợ cái gì chứ? Bên ngoài bây giờ đang là ban ngày, tất cả ma quỷ thần tiên gì đó cũng chỉ là hổ giấy, nghe hắn nói lời đó, vẻ mặt của Cổ Kiến Quân cũng không thay đổi. Mở đi. Chúng ta cần xác định ở đây không còn con chồn nào nữa mới được. Suy nghĩ một chút, Cổ Dục quyết định mở ra xem một chút, đương nhiên hắn làm vậy không phải vì bảo vật hay gì, mà là không muốn để cho đám chồn có con nào đó lọc lưới. Được, vậy thì mở đi. Nghe thấy Cổ Dục nói muốn mở, lúc này mấy người họ đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghiêm túc nói, lời Cổ Dục nói cũng không sai. Tiếp đó mấy người họ đem quan tài mở ra, quan tài này thực ra có hai lớp bảo vệ. Bên ngoài là một cái vách để bảo vệ quan tài bên trong, chủ nhân của ngôi mộ này cũng chỉ là một tiểu quý tộc, đương nhiên sẽ không để cơ quan phát khói độc hay gì đó trên quan tài của mình, bởi vì hắn ta cũng không đủ khả năng. Rất nhanh bọn họ đã xử lý xong, nhưng lúc muốn tháo quan tài ra thì đột nhiên có một người kéo Cổ Dục lại. Tôi nói này Tiểu Dục, chúng ta có phải nên đốt một ngọn nến ở góc đông nam không? Tốt rồi. Người này rõ ràng đã từng đọc loại tiểu thuyết trộm mộ này, mà nghe người này nói như vậy những người xem trực tiếp cũng nghiêm túc mà bắt đầu thảo luận. Nên, có nên bày một ngọn nến, quy tắc không thể bỏ được, ghét nhất những quy tắc này của đám người phía nam, một chút logic cũng không hiểu. À, chú Dục là người tỉnh Hắc Long Giang, nhưng đây là dãy Đại An lĩnh, chẳng phải là càng xa về phía bắc sao? Xa hơn về phía bắc thì sẽ thuộc về nước Nga, thuộc Tầm Long thì phải nhìn theo triền núi, mỗi một vòng bức tường là một chướng ngại. Nếu như cửa có 8 vòng khóa, thì bên trong hẳn là quan quách của vương hầu. Mạc Kim giáo úy, Hồ Bát Nhất mau tới báo cáo. Phát Khâu Thiên Quan của Trương Thị Nhất tộc Phát, Trương Thất Linh tới báo cáo. Bàn Sơn đạo nhân, Am Thuần Tiếu tới báo cáo. Tá Lĩnh Lực Sĩ, Trần Sách mau tới báo cáo. Nhìn trên màn hình bình luận không ngừng tới tấp, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười, tiếp đó ra vẻ như suy tư một chút, từ tốn nói, ừm. Anh nói cũng có chút đạo lý, đốt nến, còn có quỷ vật, có cái rắm. Mở ra đi, về sau mọi người đọc tiểu thuyết thì xem nhiều đô thị, hiện đại, không cần đọc những cái không thực tế như vậy. Cười trêu ghẹo nhau một chút, mấy người Cổ Dục đem nắp quan tài mở ra. Sau đó, không có sau đó nữa, chủ nhân của ngôi mộ này xương cốt đã nát từ lâu, bên trong quần áo cũng đã nát vụn, thi thể bên trong còn sót một chút đồ vật chôn theo. Nhưng mấy người Cổ Dục cũng không phải tới tìm vàng, xác định đã không có con chồn nào nữa, bọn họ lập tức đậy nắp quan tài lại. Cuối cùng xách theo những con chồn kia rời khỏi nơi này, Kiểm Lâm rất nhanh đã đến. Lúc mấy người Cổ Dục rời huyệt mộ thì Kiểm Lâm bên kia đã đến, mà đi theo bọn họ còn có cảnh sát, đương nhiên không cần hỏi cũng biết là bọn họ tới để bảo vệ hiện trường. Sau đó thì người của Cục Văn hóa Khảo Cổ cũng sẽ tới đây, dựa theo hiểu biết của Cố Kiến Quân thì khi người của Cục Khảo Cổ tới, bọn họ chắc là sẽ đem quan tài cùng đồ vật của chủ nhân huyệt mộ này đi, sau đó lấp mộ lại như bình thường. Dù sao đây cũng chỉ là mộ của một quý tộc nhỏ không có giá trị khảo cổ gì, nếu như trước đó không bị những trộm mộ phá hư hết thì chắc là họ sẽ lấp lại coi như xong. Dù sao, mấy vị giáo sư khảo cổ cũng không phải là không có việc, nơi đây cũng chỉ là mộ của một quý tộc nữ chân nhỏ nhoi, cũng không có giá trị gì để khảo cổ. Dù sao lịch sử cũng không bị mất, tư liệu lịch sử rất rõ ràng. Hơn nữa loại mộ thế này ở Đông Bắc không 10.000 thì cũng có 8.000, thật sự là không có gì để nghiên cứu. Cảnh sát sau khi đến thì cũng kiểm tra video. Sau khi xác nhận là không có ai giở trò gì thì cho mấy người Cổ Dục rời đi, còn những con chồn kia thì giao cho Kiểm Lâm mang đến địa phương khác để thả. Bọn chúng có trở lại đây hay không thì không ai biết, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn bọn chúng chắc sẽ không quay lại. Chú Dục, chú thật sự quá đẹp rồi, chắc chú không biết sau lần quay trực tiếp này fan của chú tăng lên bao nhiêu đâu. Chú thật sự quá đỉnh, thật sự là một streamer tài năng đó nha. Hay là cháu và chú cùng nhau livestream đi, bằng không với khả năng của cháu thì thật sự làm thể loại này không được. Sau khi bên cơ quan chức năng kia đã kiểm tra xong, Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân cùng nhau trở về nhà, nhưng trên đường trở về Phùng Thư Nhân vô cùng hưng phấn mà hỏi chuyện với Cổ Dục. Vừa rồi cô cầm điện thoại cũng đã xem toàn bộ video trực tiếp của Cổ Dục. Mặc dù lúc xuống mộ không có sự tình gì xảy ra, cũng không quá dọa người. Nhưng cô ở bên ngoài lại sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, mặt tái mét như người sắp chết. Mặc dù không có âm nhạc tô điểm, nhưng không khí lúc đó vô cùng khẩn trương, đặc biệt là lúc mấy người Cổ Dục đột nhiên trúng ảo giác, hay là đội quân của con chồn màu trắng kia, hoặc là lúc mở quan tài, thật sự quá chân thật, không giống như trên phim ảnh, vừa nhìn là biết già. Dưới tình huống như vậy thật sự là vô cùng dọa người. Tiên của những người xem trực tiếp kia cháu cứ giữ lấy, chú lại không cần chút tiên kia. Nhìn Phùng Thư Nhân, Cổ Dục cười cười đưa tay sở lên đầu cô nhóc không chút để ý nói, hết chương 2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.